Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 764, chương 766, vạn một thành đâu. Khương Tử Yên trong phòng, đã sớm không có tâm tư xem sách. Trong lòng bất ổn đợi một hồi, đột nhiên nghe phía bên ngoài một trận rối bời thanh âm. Giống như có cây đổ, lại hình như tới thật nhiều gà vịt. Chính đại nghi ngờ không hiểu lúc, đột nhiên nghe được trên cửa truyền đến răng rắc một tiếng. Hoa nhài liền đã đẩy cửa ra đối nó chiêu móng vuốt. Nhanh, bên ngoài bây giờ loạn đây, mau cùng bản vương đi. Khương Tử Yên đều không biết nên làm gì bây giờ, bởi vì phía ngoài động tĩnh thực sự không nhỏ. Trong nhà thật nhiều người đều ra, hiện tại nàng chạy đi, lập tức liền bị bắt cái tại chỗ. Mấu chốt nàng căn bản là không có làm tốt chuẩn bị tâm lý a. Hoa nhài gặp nàng thất thần, lập tức liền có chút gấp. Cô nương này có phải là bị giam choáng váng? Hiện tại cơ hội tốt như vậy không chạy, chờ đến khi nào? Thế là nó xông vào gian phòng, cắn Khương Tử Yên quần áo liền hướng bên ngoài ở túm. Khương Tử Yên bị lôi đến cổng, lôi kéo khung cửa ngừng xuống tới. Hoa nhài, không được không được, ngươi lại để cho ta suy nghĩ một chút. Một khi đạp ra cửa, nàng liền biết về sau liền rốt cuộc không về được. Coi như trở về, hậu quả kia khẳng định so hiện tại còn nghiêm trọng hơn mấy lần. Nàng đời này đừng nói không ra được gian phòng này, khả năng ngay cả mặt trời đều nhìn không đến. Làm sao bây giờ? Muốn hay không đi? Trải qua một giây đồng hồ phi thường kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Khương Tử Yên cuối cùng quyết tâm liều mạng. Đi, phía ngoài thế giới sao mà rộng lớn, tự do tự tại, ai nguyện ý bị giam tại trong nhà cả một đời. Về phần có thể không thể thật chạy mất, về sau lại có thể hay không bị đuổi trở về, nàng hiện tại đã không có thời gian suy nghĩ những thứ kia. Chạy lại nói, thế là tại hoa nhài dẫn đầu hạ, thoải mái mà tránh đi trong viện rối bời người, thuận lợi chạy ra đại môn. Cái này giống như cũng quá dễ dàng điểm a. Khương Tử Yên quay đầu nhìn thoáng qua nàng từ tiểu sinh hoạt địa phương. Bên trong những cái kia quen thuộc người nhóm đang bận kiểm tra cây cối, phòng ở, đuổi theo gà vịt, trong lòng than nhẹ một tiếng, không biết về sau còn có thể không thể trở về tới. Lúc này hoa nhài đã nhảy lên Vu Tuấn Điện nhiều lần xe. Đối Khương Tử Yên vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau, mau tới, bản vương mang ngươi bay. Khương Tử Yên nhảy lên xe điện, hoa nhài cực nhanh vặn điện động cửa, chỉ nghe ông một tiếng, xe điện bay vượt qua liền xông ra ngoài, thẳng đến bọn chúng đi xa. Chuyên môn phụ trách giám sát nhân tài vội vàng từ phòng quan sát chạy ra, thần sắc khẩn trương tra xét nát một chỗ camera. Cuối cùng mới có người phát hiện Khương Tử Yên cửa phòng rộng mở. Không tốt, Khương Tử Yên chạy mất. Tin tức này giống như sấm sét, toàn bộ Khương gia cũng vì đó chấn kinh. Những cái kia phụ trách bên ngoài thủ vệ càng là sắc mặt xám ngoét. Giữa ban ngày để một người sống sờ sờ chạy, đây là nghiêm trọng thất trách. Thất thần làm gì, mau đuổi theo a. Mười mấy người cực nhanh lên xe, phanh phanh đóng cửa xe, kết quả vừa mở ra một điểm khoảng cách, đầu xe liền bỗng nhiên hướng xuống một cắm, rơi vào hoa nhài móc ra trong hố lớn. Song song, trong nhà chẳng những cây bị người chặt, phòng ở bị phá hủy hai gian, ngay cả nền tảng đều bị người rút. Nhưng đây đều là cái gì thời điểm sự tình? Cảm giác những này hố giống như là đột nhiên xuất hiện. Muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm ra nhiều chuyện như vậy, không có mấy chục người có thể làm được sao? Nhưng mới rồi rõ ràng không có phát hiện có người, cũng không có nghe được cái gì động tĩnh a. Hoa nhài, Vu Tuấn thanh âm truyền tới, nhưng hoa nhài lúc này đã sớm chạy ra bên ngoài mấy cây số, chỗ nào còn có thể nghe được thanh âm của hắn. Khương Thượng Giang nhanh chân đi vào rối bời trong đám người. trầm giọng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại gia, không biết chuyện gì xảy ra, cũng không thấy được có người ngoài tiến đến. Đột nhiên một chút cứ như vậy, Khương Thượng Giang tức giận nói ra, đột nhiên cứ như vậy, ngươi làm sao không có đột nhiên bạo tạc? Bất quá vừa rồi có người nhìn thấy, con chó kia đang đuổi con vịt, còn có cái gì mau nói. Tử Yên chạy, ngươi nói cái gì? Khương Thượng Giang quát to một tiếng, dọa đến tất cả mọi người cổ co rụt lại. Làm Khương gia gia chủ, uy tín của hắn tuyệt đối không thể nghi ngờ. Lão đầu tử tức giận, người cả nhà đều muốn gặp nạn. Cái này mấy chục năm đã là lệ cũ, mà lại trên đường còn bị đào rất nhiều hố, xe cũng mở không đi ra. Khương Thượng Giang đi đến những cái kia hố to trước, không hổ là sống 88 tuổi lão đầu, liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe. Những này hố không phải người đào, càng giống là một loại nào đó động vật đào ra. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đào nhiều như vậy hố to. Trừ Vu Tuấn con chó kia còn có ai? Như vậy chính là nói, Khương Tử Yên là bị Vu Tuấn chó cứu đi. Hắn là bực nào người tinh minh a? Một nháy mắt liền muốn được thấu triệt. Nguyên lai Vu Tuấn là coi trọng nhà hắn Tử Yên. Nghĩ đến nơi này, lúc đầu có chút sinh khí tâm tình đột nhiên mỹ hảo. Ngàn dặm cứu mỹ nhân, đây là chân ái a. Khụ khụ, thế là hắn ho nhẹ một tiếng, nói, đều nhìn làm gì chứ? Tranh thủ thời gian thu thập một chút, như thế loạn thất bát tao, các ngươi có phải hay không muốn để khách nhân chế giễu? Đại gia, kia Khương Tử Yên, còn muốn hay không đuổi theo? Truy cái gì truy? Khương Thượng Giang tức giận chừng người này một chút. Những này hậu bối mỗi một cái đều là đầu gỗ. Người ta Vu Tuấn thật vất vả đem Tử Yên cứu ra ngoài, ngươi lại đi cho người ta đuổi trở về, không phải thành tâm phá hư nhân duyên sao? Lần này tốt, vừa rồi hắn còn muốn làm sao để mấy cái kia cháu gái lại đến Vu Tuấn trước mặt lộ lộ mặt đâu. Kết quả Vu Tuấn tiểu tử này nguyên lai là thích Khương Tử Yên. Mặc dù hắn thấy Khương Tử Yên dáng người không tốt lắm, nhưng bản thân tư chất cũng khá. Nếu là nàng có thể cùng Vu Tuấn Châu Liên bích hợp, sinh ra hậu đại tuyệt đối là nhân trung long phượng, coi như không phải Vu Tuấn an bài cũng không có việc gì. Người là Vu Tuấn chó cứu đi, điểm này đã không thể nghi ngờ. Không phải ngoài ý muốn, việc này liền đã mở đến Vu Tuấn trên đầu. Khương Tử Yên một cái tiểu cô nương đi ra ngoài, có thể đi chỗ nào? Lớn nhất khả năng vẫn là đi Vu Tuấn trong nhà, cho nên bất kể như thế nào đều không thể truy a. Không chỉ có không truy, việc này ai cũng không thể nhắc lại nửa câu, mà lại hắn dự định coi như Vu Tuấn về sau đem Khương Tử Yên trả lại, vậy cũng phải kiếm cớ không tiếp thụ. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn là triệt để định đem Khương Tử Yên cắm cho Vu Tuấn. Sự do người làm nha, không có điều kiện liền sáng tạo điều kiện, không có duyên phận liền sáng tạo duyên phận, vạn nhất thành rồi, về phần trong nhà hư mất những này cây cùng phòng ở, tính cái gì đâu? Đại sư, chúng ta tiếp tục đi uống trà. Vu Tuấn không biết Khương lão đầu làm sao đột nhiên liền không tức giận. Hắn đoán chừng là bởi vì lão đầu biết là hoa nhài làm không tốt ở ngay trước mặt hắn phát cáu. Bất quá dạng này cũng tốt, không cần như vậy xấu hổ. Khương lão, nhà ta huynh nhài nghịch ngợm gây sự đã quen, ngươi còn đừng nên trách. Vu Tuấn nói, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại liền đi đem bọn hắn tìm trở về. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Khương Thượng Giang tranh thủ thời gian một tay lấy hắn giữ chặt. Ta lúc đầu cũng chỉ là dự định hơi trừng phạt một chút Tử Yên, qua mấy ngày liền đem nàng thả ra, hiện tại bất quá là sớm mấy ngày mà thôi. Không sao, trước hết để cho bọn hắn đi chơi đi, đoán chừng nhốt lâu như vậy cũng khó chịu. Vu Tuấn không biết hắn lời này thật giả, nhưng đã lão đầu chết sống đem hắn níu lại, hắn cũng không thật nhiều nói. Hoa Nhài cùng Khương Tử Yên hẳn là sẽ không chạy quá xa. Đợi nàng ở bên ngoài chơi nửa ngày, ban đêm lại đi tìm trở về chính là. Nhưng Khương Thượng Giang tự nhiên sẽ không cho hắn đi tìm người cơ hội. Giữa trưa ăn cơm về sau, liền ngựa không dừng vó mang theo hắn đi nội thành bệnh viện cho Khương Tử Sam chữa bệnh. Khương Tử Sam tình huống thân thể hết thảy bình thường, các loại số liệu giám sát xuống tới, thậm chí so người bình thường đều tốt hơn. Nhưng nàng chính là hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nghĩ hết biện pháp, đủ loại thủ đoạn đều đã vận dụng, nàng đều không có một chút phản ứng, thậm chí sóng điện não ba động đều rất nhỏ. Lần trước trị liệu nàng thời điểm, thiên sư đan cùng khỏe mạnh phù đều dùng qua, cho nên Vu Tuấn cũng không tiếp tục làm nếm thử. Hắn phán đoán Khương Tử Sam hẳn là thức hải thụ đến xung kích, tinh thần lực tán loạn. Hệ thống, có hay không trị liệu loại bệnh trạng này biện pháp? Hệ thống, có. Túc chủ mời cố gắng luyện tập. Luyện tập, không phải thăng cấp. Vu Tuấn đột nhiên nghĩ đến, lần này nhiệm vụ cái thứ ba huấn luyện nhiệm vụ là dùng tinh thần lực khống chế một con kiến sống sót. Con kiến mặc dù tiểu, bất quá xem ra hẳn là cũng có thức hải cùng tinh thần lực. Cho nên đây là yêu cầu hắn đối tinh thần lực nhỏ bé trưởng khống. Nghe hệ thống nói như vậy, chẳng lẽ tinh thần lực trưởng khống đến loại trình độ kia, liền có thể để Khương Tử Sam tốt, tinh tế khống chế tinh thần lực, có thể chữa trị nàng thức hải. Hệ thống nói, bất quá túc chủ mời nắm chặt thời gian, kéo hoàng lâu, chữa trị hoàn chỉnh tính lại càng nhỏ. Khương Tử Sam có thể sẽ bởi vậy mất đi một chút ký ức. Tinh thần lực cũng vô pháp khôi phục lại trước kia trạng thái. Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Hắn ngược lại là nghĩ nhanh lên. Nhưng bây giờ còn có một cái thiên sư năng lượng huấn luyện còn chưa bắt đầu làm đâu. Nàng còn có thể kiên trì bao lâu? Hệ thống, lâu là mấy năm, ngắn thì mấy tháng. Nói cách khác ít nhất còn có thời gian mấy tháng. Vu Tuấn cảm thấy đầy đủ. Trước đó hệ thống nói hắn khả năng cần mấy năm thậm chí mấy chục trên trăm năm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng còn không phải rất nhanh liền hoàn thành. Gặp hắn nhíu mày, Khương Thượng Giang có chút lo lắng hỏi, đại sư, thế nào, bây giờ còn chưa được? Vu Tuấn thẳng thắn nói, bất quá ta đã có biện pháp, chỉ là cần một chút thời gian. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đúng rồi, người tốt nhất để người đem nàng chuyển rời đến Tây Lâm Thị Bệnh Viện. Cũng thuận tiện nhanh chóng cứu chữa, cái này không có vấn đề. Khương Tử Sam sự tình xem như tạm thời buông xuống, Vu Tuấn đang chuẩn bị đi tìm Hoa Nhài cùng Khương Tử Yên. Khương lão đầu nhưng lại dắt lấy hắn ngồi vào trong xe. Thấy xe một đường mở ra nội thành, hướng phía phương Bắc mà đi, Vu Tuấn không khỏi buồn bực. Chúng ta đi chỗ nào? Ngoặc kép, nhà ga, đi kinh thành. Khương Thượng Giang cười ha hả giải thích nói. Ta cùng Đàm Chân hẹn xong, ngày mai sáng sớm liền muốn gặp bọn họ lãnh đạo. Những này đều là người bận rộn a, cho nên đại sư hôm nay muốn vất vả ngươi. Bất quá bây giờ đường sắt cao tốc tốc độ tương đối nhanh, hơn 5 giờ liền đến, so máy bay còn tiện lợi hơn. Vu Tuấn hữu tâm trước tiên đem Khương Tử Yên tìm về đi lại nói. Mặc kệ Khương lão đầu không thèm để ý, sự tình đều là Hoa Nhài làm ra, sớm muộn muốn cho người ta một cái công đạo. Nhưng Khương Thượng Giang chết sống dắt lấy hắn nói không sao. Khương Tử Yên trên thân có thiết bị theo dõi, bọn hắn đã phái người đi tìm, rất nhanh liền có thể tìm tới. Đã dạng này, Vu Tuấn cảm thấy liền để bọn hắn đi tìm đi. Thế là hắn cho Hoa Nhài phát một đầu giọng nói tin tức. Hơi chơi đùa là được rồi, trước khi trời tối nhất định phải về nhà. Có thể là để Khương Tử Yên hỗ trợ. Hoa Nhài rất nhanh liền trở về tin tức. Không cần chờ trời tối, chúng ta lập tức trở lại. Được, Vu Tuấn cái này yên tâm, đi theo Khương lão đầu lên xe lửa, trên xe chạy bằng bình điện. Hoa Nhài nhìn thấy Vu Tuấn về một cái, tốt, chữ đề nửa ngày tâm rốt cục thả xuống tới. Chủ nhân đều để nó về nhà, kia nói rõ khẳng định không sao. Cô gái mập nhỏ, chúng ta đi lên. Mà Khương Tử Yên trong lòng thì là cảm khái không thôi. Từ trong nhà chạy đến, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ, bởi vì đại trận thủ hộ giả biết quá nhiều bí mật. Trong nhà là sẽ không tùy tiện khiến cái này bí mật tiết lộ. Cho nên nàng có chút không hiểu rõ. Nàng lúc đầu coi là tuyệt đối phải trải qua một trận mạo hiểm kích thích truy đuổi. Sau đó nàng cùng Hoa Nhài dựa vào trí tuệ thoát khỏi người nhà truy tung. Kết quả trong nhà giống như một điểm muốn tới truy nàng ý tứ đều không có. Thậm chí một chiếc xe đều không có mở ra. Vì cái gì? Là Vu Tuấn thuyết phục ra ra sao? Nhưng hắn tại sao phải làm như thế? Để Hoa Nhài mang nàng về nhà. Lại là cái gì ý tứ? Khương Tử Yên suy nghĩ nửa ngày ấy cũng nghĩ không thông thấu. Sau đó nàng liền không suy nghĩ nhiều. Xe đến trước núi ắt có đường. Sống 18 năm, còn không có giống như bây giờ mở rộng ra chơi qua. Vậy lần này liền hảo hảo chơi một đoạn thời gian rồi nói sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.